Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127 đương tận thế tiến đến 7. Móng vuốt, cư nhiên còn có tay súng bắn tỉa. Mập mạp kinh hô một tiếng, ngay từ đầu. Người chung quanh đều là ôm xem diễn thái độ. Nhưng mà lúc này cũng không thể không nghiêm túc lên, nguyên bản ầm ĩ địa phương bỗng nhiên an tĩnh. Lại, trống trải trên đường phố vang lên quảng bá thanh âm mơ siêu ngờ thanh âm nơi phát ra phương. Hướng, hẳn là phía trước cách đó không xa một đống đại lâu trên lầu lâm thời sắp đặt thượng hai cái đại. Khuếch đại âm thanh khí, các vị thị dân thỉnh không cần kinh hoàng. Thỉnh không cần kinh hoàng, ở như vậy đặc thù thời điểm. Chúng ta cần thiết toàn thành trên dưới đoàn kết nhất trí, ngàn vạn không cần giải rác lời đồn. Không cần nháo sự, chúng ta muốn bảo đảm đại bộ phận thị dân sinh mệnh an toàn. Nam bị thị đã cùng ngoại giới mất đi liên hệ, nhưng là chúng ta tin tưởng mặt trên cứu viện lập tức liền sẽ đến. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng, cũng không cần làm ra nguy hại hắn nhân sinh mệnh sự tình, vừa rồi vị kia tiên sinh. Hắn hành vi đã nguy hiểm cho đến chúng ta quảng đại thị dân sinh mệnh khỏe mạnh an toàn. Bởi vậy xuất phát từ giữ gìn đại gia cộng đồng sinh mệnh an toàn mục đích. Quyết định đối này ban cho đánh tễ. Kế tiếp thỉnh đại gia có tự mà thông qua kiểm tra. Tiến vào chung nhạc khu. Như có yêu cầu, có thể tới thị thư viện tìm kiếm cứu viện cùng trợ giúp ở lặp lại một lần. Các vị thị dân, trong thành bây giờ còn có cứu viện. Số độc lẩm bẩm một câu, xem ra trận này khó khăn không cao a, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài đi. Nguyễn Kiều nhàn nhạt nói, cứu viện có thể hay không đến. Vẫn là một câu lời nói suông, bọn họ lại là thật thật tại tại bị nhốt tại đây tòa trong thành thị, hiện tại chỉ là quái vật bùng. Nổ lúc đầu, hết thảy đều còn tính cũng không thập phần hỗn loạn. Nhưng thật tới rồi hậu kỳ không người quản lý hoặc là vật tư khan hiếm thời điểm. Đã có thể không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, đợi nửa giờ. Cuối cùng đến phiên kiểm tra bọn họ, thủ vệ nhóm cẩn thận xem xét một chút bọn họ trên xe xác định không có quái vật. Lại hỏi rất nhiều vấn đề, mới ban cho thông hành cho phép tuy rằng kiểm tra tới rồi cốp xe thượng vật tư. Nhưng là cũng không có nói tịch thu xung công linh tinh nói. Cái này làm cho dọc theo đường đi khẩn trương mập mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới nơi này làm gì? Đó, thủ vệ kiểm tra rất nhiều lần, hiện tại còn sẽ tiến vào chung nhạc khu người đơn giản hai loại. Một loại là người nhà hoặc là thân thích tại đây khu vực tới. Bởi vì này một bộ phận khu vực là chính phủ trọng điểm bảo hộ địa phương. Cũng càng vì an toàn, một khác bộ phận người còn lại là nghe được quảng bá. Tới rồi thư viện cầu viện, chúng ta là tới thị thư viện tị nạn, thủ vệ gật gật đầu. Chia bọn họ một cái viết 78 bảng số. Nói, cầm cái này thẻ bài đi thư viện đăng ký. Không cần chạy lung tung, bọn họ này một xe người số lượng còn có tình huống. Đều bị người bên cạnh thủ vệ đăng ký một chút. Cửa xe trước thủ vệ lại lấy ra bộ đàm. 78 hào, 78 hào xe, vào được thị thư viện, thu được bộ đàm truyền đến thanh âm, tuy rằng không phải phi thường rõ ràng, nhưng cũng có thể tiến hành bình thường truyền đạt xem ra cự ly ngắn vô tuyến điện truyền bá còn có. Thể tạm thời sử dụng lặp lại, 78 hào xe, 5 cái nam thêm một cái tiểu nữ hài, thủ vệ lại đối với bộ đàm nói một tiếng, mới đối bên trong xe dặn dò nói. Chúng ta đã làm đăng ký, các ngươi trừ bỏ đi thư viện bên ngoài, không cần đi mặt khác địa phương nháo sự, số độc gật gật đầu. Dẫm lên chân ga khai đi ra ngoài, đối với bọn họ loại này cách làm kỳ thật cũng có thể lý giải, lúc này nếu không phải ở chung nhạc. Khu có được nơi người lăn lộn tiến vào, liền sẽ đối tình huống bên trong tạo thành không thể khống chế uy hiếp, bọn họ không có trụ địa. Phương, liền sẽ đi đoạt lấy người khác hơn nữa ở ngay lúc này. Đã không có dư thừa cảnh lực đi quản những cái đó cướp bóc cùng bình thường phạm tội chung quanh độ. Ấm bay lên một ít, sương mù cũng so lúc trước muốn phai nhạt rất nhiều. Có thể thấy được rõ ràng 100 mét ngoại kiến trúc, nhưng là lại nơi xa như cũ là trắng xóa một mảnh, trạm kiểm soát cách bọn họ càng ngày càng xa. Mơ hồ lại vang lên một trận tiếng súng. Xem ra vừa rồi thanh âm xác thật đưa tới một ít quái vật nam bị thị thư viện chiếm địa diện. Tích phi thường quang, liền ở tòa thị chính đại lâu mặt sau một cái trên đường, bởi vì thư viện bên cạnh dựa gần chính là thị sân vận động, bởi vậy làm một cái phòng không cùng tị nạn địa phương. Giờ phút này dùng để khẩn cấp an trí tiến đến cậy nhờ người nhất thích hợp bất quá, nhưng là bọn. Họ đầu tiên liền đi thư viện tiến hành đăng ký, vốn tưởng rằng trung nhạc khu làm trọng điểm bảo hộ. Địa phương, tình huống nhất định so bên ngoài muốn hảo. Ai ngờ tiến vào lúc sau lại phát hiện nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn cùng bị phá hư đồ vật. Quả thực có thể nói là cái phế khu còn có đầy đất vết máu tuyên cáo đã từng phát sinh ở chỗ này. Kịch liệt chiến đấu, trừ lần đó ra. Bọn họ còn thấy một đống ăn mặc màu trắng phòng hộ cháo người. Chính mở ra xe rác khắp nơi tìm kiếm đến những cái đó bị đánh gục con nhện người thi thể, mỗi tìm. Được một khối, liền ném tới xe mặt sau đi, Nguyễn Kiều nhìn một chút. Đại bộ phận đều là bình thường con nhện người. Có cái đầu nhỏ lại, cũng có cái đầu trọng đại, làn đạn, đường cắt trắng. Cái này phó bản dân bản xứ phản ứng tốc độ có thể a làn đạn. Từ u ảo mộng, mới qua đi như vậy điểm thời gian, nơi này liền giếng có tự. Cái loại này biến dị thanh giáp con nhện người một con cũng không có. Thoạt nhìn hoặc là chính là cái này khu vực còn không có xuất hiện biến dị con nhện người. Hoặc là chính là loại này con nhện người, cũng không dễ dàng như vậy bị giết chết 15 phút qua đi. Thư viện tường ngoài đại môn xuất hiện ở mọi người trước mắt thị thư viện bốn phía dùng song sát. Vây quanh lên, còn phóng không biết từ nơi nào đi tìm tới các loại chướng ngại vật. Mà trừ bỏ duy nhất một cái ra vào ô tô thông đạo bên ngoài. Địa phương khác đều thủ cầm súng thủ vệ cảnh giới tuyến quay chung quanh thị thư viện cùng bên cạnh. Sân vận động, lôi ra một cái hồ lô hình, tình huống hiện tại hạ đã không có người ở quản chiếc xe đỗ vấn đề. Số độc tùy tiện tìm một cái tới gần thư viện đại môn địa phương. Đem xe ngừng lại, cuối cùng có thể thở vào nhẹ nhõm. Bị này đó quái vật đuổi theo một ngày, số độc khóa cửa xe. Này chiếc xe chủ nhân lúc ấy chết ở xe ngoại, hắn là từ thi thể trên người lấy ra chìa khóa uy. Số ca, người nói chúng ta ở chỗ này ngốc cái mấy ngày, chờ đến bên ngoài cứu viện tới, không phải giống nhau có thể rời đi nơi này sao? Mập mạp đi lên đi nhỏ giọng hỏi, Nguyễn Kiều không nói chuyện, nào có đơn giản như vậy, lúc trước. Xuống xe thời điểm, đã là tới rồi ước định địa phương, Trúc Cổ cùng Trúc Nay huynh đệ cùng bọn họ giao dịch tự nhiên liền đến này kết thúc. Tô Tịch từ cốp xe đề ra một đại túi thức ăn nước uống ra tới. Hắn nói, của các ngươi, Trúc Cổ như cũ tay cắm túi quần lạnh lùng mà đứng. Trúc Nay tắc chiều Tô Tịch đi rồi vài bước, tiếp nhận kia túi vật tư, đi rồi, Trúc Cổ nhàn nhạt mở miệng, Trúc Nay gật gật đầu, hai người không. Có bất luận cái gì lưu luyến mà cùng mấy người tách ra hành động. Nhưng hiển nhiên trước mắt trước dưới tình huống. Bọn họ cũng chỉ có thể tiến thị thư viện, chỉ là so Nguyễn Kiều đoàn người đi được muốn mau một ít. Tựa hồ là bọn họ này băng nhân phân rõ giới hạn, này hai tòa băng sơn, mập mạp bĩu môi, ai nha? Nhà, mập mạp vừa đi một bên thưởng thức nói, ngươi xem bọn họ nơi này thủ vệ, đăng ký, an trí dân chạy nạn, còn có cảnh giới, nhặt xác, ta xem khiến cho khá tốt nha. Cứu viện cũng không phải không có khả năng a. Nếu cứu viện khả năng tính rất lớn nói, bọn họ liền sẽ không dễ dàng nổ súng giết người, Nguyễn Kiều trả lời. Một khi nơi này quái vật bị quét sạch lúc sau, cho dù là ở khẩn cấp dưới tình huống hạ đạt như vậy mệnh lệnh, cũng là muốn truy cứu trách nhiệm, mà bọn họ cư nhiên có thể như thế yên tâm, hiển nhiên bên ngoài thế giới hoặc là cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoặc là chính là bởi vì mặt khác nhân tố vô pháp cứu viện. Tóm lại, trông cậy vào chờ đợi cứu viện, căn bản không hiện thực, mập mạp có chút kinh ngạc mà nhìn mắt Nguyễn Kiều. Tiểu muội muội cư nhiên lợi hại như vậy. hắn gãi gãi đầu, ngươi sẽ không cũng là chúng ta người đi. Nguyễn Kiều nghi vấn mà nhìn hắn, mập mạp hắc hắc cười một tiếng. Không có gì, không có gì. Ta nói bừa, xem ra nàng không biết bọn họ chuyện này a kia nếu là chờ bọn họ rời đi thành phố này. Cái này tiểu muội muội đã có thể khó sinh tồn tính. Bất quá là cái phó bản nhân vật mà thôi, mập mạp cảm thấy chính mình nhọc lòng quá mức nói chuyện. Với nhau gian, mấy người đã tiến vào thị thư viện trong phạm vi. Thị thư viện đại môn tu sửa đến phi thường cao lớn. Kiến trúc cũng là thiên Âu thức phong cách. Đi vào thư viện đại sành, mấy người tiếng bước chân quanh quẩn ở cái này trống rỗng trong đại sành. Có vẻ phá lệ đột ngột, thang lầu bên cạnh đại sảnh ở giữa bãi mấy chương lâm thời đua ở bên nhau cái. Bàn, sau lưng ngồi một ít đang ở sửa sang lại tư liệu người, số độc đi lên trước. Trước nói sáng tỏ mấy người tình huống, đem từ thủ vệ nơi đó bắt được bảng số đặt lên bàn, cái bàn mặt sau một cái 25-6 tuổi tuổi trẻ nữ. Nhân, ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái. Lại cúi đầu ở một chương trên giấy xoát xoát viết một phút đồng hồ tuổi trẻ nữ nhân lúc này mới hỏi. Nếu muốn tiếp thu nơi này cứu viện nói, có đôi khi sẽ có đặc thù tình huống, cần thiết tuân thủ nơi này mệnh lệnh cùng khẩn cấp nhiệm vụ. Không thể nháo sự tỉ như nói ra đi cảnh giới hoặc là phòng ngự. Còn có một ít thông thường mặt khác việc vặt, nếu tưởng thu hoạch vật tư, nhất định phải hoàn thành những nhiệm vụ này. Các ngươi có thể làm được sao? Làn đạn, hơi hơi tím hạt sen. Ai nha, còn có nhiệm vụ, làn đạn, Lâm An, phi thường trí năng phó bản tiến độ nếu muốn được đến an ổn chỗ tránh nạn cùng vật tư. Ngày thường cần thiết có người phụ trách bên ngoài an toàn cảnh giới công tác. Còn cần có người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Rốt cuộc chung nhạc khu đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng là không ra đi tìm nói. Cũng không đủ bọn họ này đó cuồn cuộn không ngừng lại đây dân chạy nạn hàng ngày tiêu hao quái vật. Trước mặt, đặc thu thời kỳ, muốn lợi dụng hảo mỗi một phân lực lượng, số độc quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi một chút những người khác, mập mạp hắc hắc cười một tiếng. Cái thứ nhất trả lời nói, đó là đương nhiên, hữu dụng được với ta cứ việc mở miệng, Tô Tịch gật gật đầu, Nguyễn Kiều tự nhiên cũng sẽ không phản. Đối, được rồi. Vậy các ngươi mấy cái có hay không cái gì sở trường đặc biệt? Tuổi trẻ nữ nhân lại hỏi, lại hoặc là trước kia đã từng đã làm cái gì đặc thù công tác? Thể lực thế nào, có chút tập thể hình giáo luyện hoặc là đã từng đương quá quân nhân người cùng người thường tự? Nhiên là không giống nhau, ở lĩnh nhiệm vụ thời điểm bọn họ cũng sẽ thích hợp suy xét mỗi người tình huống cùng thực lực còn. Có chút đặc thù nhân tài. Tỷ như nhà khoa học cùng bác sĩ hộ sĩ cũng là nhu cầu cấp bách nhưng là trước mắt này vài người. Hoặc là liền yêu phòng sách sinh, hoặc là chính là vừa thấy chỉ biết ăn mập mạp, còn có một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ hài. Nói thật, tuổi trẻ nữ nhân cũng không có ôm quá lớn hy vọng, cái này địa phương làm đăng ký cũng không chỉ là tuổi trẻ nữ nhân một người, bàn dài một khác đầu. Trúc Cổ cùng Trúc Nay huynh đệ cũng đang ở làm đăng ký, bọn họ chỉ có hai người. Lời nói cũng ít, Nguyễn Kiều chỉ là loáng thoáng nghe được bọn họ tựa hồ cũng không tính toán ở chỗ này tiến hành. Thường trú, tuyển ngắn hạn đăng ký, sau đó lại hướng đăng ký giả hỏi điểm mặt khác vấn đề tựa hồ là đang hỏi tìm xung chợ phía Nam Địa. Phương khác, Nguyễn Kiều chỉ mơ hồ nghe được bơi lội quán. Phía Nam mấy chữ, nơi này có tạm thời đăng ký cùng lâu dài đăng ký hai loại đăng ký chủng loại. Tạm thời đăng ký là từ chính mình tính ra ở vài ngày. Vài ngày sau tự động rời đi, hoặc là tới một lần nữa tục khi, lâu dài đăng ký cũng đều không phải là vẫn luôn lưu lại nơi này. Chỉ là tạm thời không có khác kế hoạch, ngắn hạn nội sẽ không rời đi một loại đăng ký, nếu thật sự muốn rời đi nói. Muốn trước tiên đến nơi đây tới ký lục một chút, tuổi trẻ nữ nhân từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái. Tiểu vờ, lại hỏi bọn họ tên họ cùng tuổi, số độc, 31 tuổi, dân thất nghiệp lang thang, thân thủ còn tính miễn miễn cưỡng cưỡng đi, số độc nói, Tô Tịch. 18 tuổi, đây là Tô Tịch phó bản nhân vật tuổi, hắn không có nói chính mình chức nghiệp. Tuổi trẻ nữ nhân tùy tay viết học sinh hai chữ, muộn hoắc. 28 tuổi, trước kia là cái đầu bếp Nguyễn Miên. 13 tuổi, tuổi trẻ nữ nhân bay nhanh mà điền xong rồi tư liệu. Đem vở hướng mọi người trước mặt một phóng, giấy chứng nhận bìa mặt thượng viết Nam Bị Thị Thư Viện. Mượn đọc chứng, hành. Vậy các ngươi mấy cái cầm này mấy cái giấy chứng nhận đi sân vận động bên kia. Bọn họ sẽ cho các ngươi phân phối vị trí cùng hàng ngày đồ dùng. Thư viện lầu 2 là nhiệm vụ lĩnh địa phương. Các ngươi mỗi ngày ở chỗ này lãnh nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tương ứng tích phân. Tích phân đổi vật tư cùng đồ ăn, tuổi trẻ nữ nhân giải thích một chút, có thể à. Lúc này mới bao lâu? Tích phân chế độ đều làm ra tới, số đốc cảm thán một câu, Nguyễn Kiều lại không có nói chuyện cái. Này phó bản xác thật rất kỳ quái. Nơi này người tựa như trước tiên liền chuẩn bị tốt một bộ tận thế ứng đối phương tiện giống nhau, hơn nữa phía trước kẻ thần bí tập kích. Càng làm cho nàng cảm thấy, này không chỉ là một cái đơn giản tận thế sinh tồn phó bản. Hết chương.